Chương 1443, mở tháp. Cửu cửu tạo hóa tháp thành lập, tại Chu Nguyên hữu tâm thôi thúc dưới, cơ hồ là như gió đồng dạng phá hướng về phía Thương Huyền Thiên mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, sau đó không ra Chu Nguyên dự kiến, việc này chính là ở trong Thương Huyền Thiên nhấc lên sóng to gió lớn cùng oanh động, vô số thế lực cùng cường giả bị tin tức này cả kinh trợn mắt hốc mồm, bọn hắn rung động tại Chu Nguyên thủ bút như vậy chi khủng bố, dựa theo nói, tòa kia tên là Cửu cửu tạo hóa tháp sẽ hấp thu Thương Huyền Thiên phần lớn nguyên khí, từ đó đem nó chế tạo thành một tòa Thương Huyền Thiên trước nay chưa có siêu cấp thánh địa, ở nơi đó, bất kỳ cái gì tu luyện đều sẽ làm ít công to, không, cái từ này chỉ sợ không đủ để hình dung, cái chỗ kia, sẽ thành chân chính thang lên trời, chỉ cần ngươi có thiên phú, có tiềm lực, hữu tâm tính, như vậy ngươi liền có thể ở nơi đó nhảy lên, ở nơi đó, không cần so đấu gia thế, bối cảnh, chỉ cần ngươi tự thân có năng lực kia, không ai có thể ngăn cản ngươi đường lên trời, từ trong những thông tin truyền bá kia, tất cả mọi người biết được trong tòa siêu cấp thánh địa kia chỗ hội tụ thiên địa nguyên khí, chính là từ toàn bộ trong Thương Huyền Thiên điều mà đến, đơn giản tới nói, chính là Thương Huyền Thiên những nơi khác nguyên khí tại về sau đều sẽ yếu bớt, dùng cái này đến làm cho tòa siêu cấp thánh địa này càng thịnh vượng, lấy một phương thiên vực chi nguyên khí, cung cấp nuôi dưỡng một tòa tháp. Bất quá trong tin tức cũng tương tự nói rõ nguyên do, thánh tộc sắp mở ra lần thứ hai đại chiến, mà Thương Huyền Thiên thực lực ở trong chư thiên ở cuối, muốn thủ hộ Thương Huyền Thiên, như vậy thì nhất định phải không tiếc hết thảy thủ đoạn đến nhanh chóng tăng lên toàn bộ thiên vực lực lượng. Đối với thánh tộc kia hung danh, Thương Huyền Thiên sinh linh từ lâu nghe thấy, trải qua trước đây tuyên truyền, tất cả mọi người biết thánh cung kia chi loạn chính là thánh tộc tại thôi động, cho nên bọn hắn cũng đều minh bạch, một khi thật thánh tộc đại quân xâm nhập Thương Huyền Thiên, vậy bọn hắn chỗ nghênh đón sẽ là một trận cỡ nào tàn nhẫn tàn sát. Nghe nói thánh tộc kia xem chủng tộc khác như súc vật, tùy ý giết, thậm chí bọn hắn còn ưa thích đem mặt khác sinh linh tươi sống luyện chế thành huyết đan cả ngày nuốt. Đối với cái này thánh tộc, chư thiên sinh linh, không có người không ôm sợ hãi cùng phẫn nộ. Nếu như Thương Huyền Thiên thật rơi xuống thánh tộc trong tay, thà rằng như vậy, còn không bằng dốc hết thảy làm liều một phen. Về phần loại hành vi này có thể hay không thương tới đến Thương Huyền Thiên tương lai, không ai sẽ nghĩ tới cái này, bởi vì không độ được tiếp xuống nguy cơ, bọn hắn căn bản cũng không có tương lai. Thế là, tại đối với thánh tộc sợ hãi điều khiển, Chu Nguyên loại này lấy toàn bộ Thương Huyền Thiên nguyên khí đến cung cấp nuôi dưỡng một chỗ siêu cấp thánh địa cử động, vậy mà cũng không có gây nên bao lớn phản đối, ngược lại là tại tin tức truyền ra ngày thứ hai, trong Thương Huyền Thiên có vô số người bắt đầu đi xa, mà mục đích của bọn họ chính là tòa kia đã từng ở trong Thương Huyền Thiên bừa bãi vô danh đồng thời còn lộ ra đặc biệt vắng vẻ Thương Mang Đại Lục. Đương nhiên, không chỉ đám bọn hắn, trong Thương Huyền Thiên các đại thế lực tại nhận được tin tức về sau, cũng là lập tức tiến hành kịch liệt nội bộ thảo luận, cuối cùng nhanh chóng có kết quả, đó chính là nhất định phải duy trì Chu Nguyên Thiên chủ kiến tạo tạo hóa tháp. Bất luận là từ lý trí tới nói, hay là từ nắm đấm tới nói, bây giờ Thương Huyền Thiên, không ai có thể phản đối Chu Nguyên Thiên chủ quyết định, nói câu không khách khí, coi như bọn hắn phản đối, cũng không có bất kỳ tác dụng gì, nếu như Chu Nguyên Thiên chủ khăng khăng như vậy, có là thủ đoạn để bọn hắn mất đi tất cả, tỉ như, trực tiếp đem nó tông môn chỗ thiên địa nguyên khí đều rút sạch, cho nên cùng đi cánh tay nhỏ lay đùi, khiến cho cuối cùng tự thân chật vật không chịu nổi, không thể nói trước còn muốn cõng một cái bêu danh, bị toàn bộ Thương Huyền Thiên vô số người chỉ trách chửi rủa, còn không bằng thức thời một chút, cái này còn có thể tại Chu Nguyên Thiên chủ trước mặt lưu cái ấn tượng tốt, dù sao đối với tòa kia sắp thành lập siêu cấp thánh địa, thế lực khắp nơi đồng dạng là cực kỳ tâm động, bởi vì không chỉ có là đệ tử tầm thường, liền xem như bọn hắn những nguyên anh cảnh kia thậm chí pháp vực cảnh cao tầng đều là ôm lấy cực lớn chờ mong, bọn hắn đồng dạng là tại khát cầu có thể tiến thêm một bước, tòa siêu cấp thánh địa kia đối với bọn hắn mà nói, cũng là nơi cơ duyên, cho nên tại khi nhận được tin tức sau trong một ngày ngắn ngủi, trong Thương Huyền Thiên vô số thế lực cũng không có bao nhiêu do dự, sau đó liền trực tiếp mang theo rất nhiều tài liệu trân quý, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Thương Mang Đại Lục mà đi, tựa như con kiến di chuyển đồng dạng, mà Thương Huyền Tông, Vấn Kiếm Tông, Bách Hoa Tiên Cung các loại thế lực đỉnh tiêm, càng là vượt lên trước một bước, bọn hắn làm ác hơn, mặt khác một chút trung tiểu thế lực có lẽ còn mang theo vài phần do dự, thật không dám đem vốn liếng phung phí hầu như không còn, nhưng bọn hắn lại trực tiếp là đem nhà mình tồn kho triệt để chuyển không dư thừa chút nào. Những trưởng giáo này có thể đem tông môn phát triển cho tới bây giờ loại tầng thứ này, nó ánh mắt tự nhiên là muốn so những người khác càng thêm cay độc, đồng thời cũng nhìn càng thêm vì cái gì sâu xa, nếu đều đã hạ quyết tâm muốn duy trì Chu Nguyên làm lần này đại động tác, vậy dĩ nhiên liền phải đem thẻ đánh bạc triệt để lên. Lúc này, nếu là còn giữ 2-3 phần, không đề cập tới không có ý nghĩa gì, ngược lại sẽ lộ ra quá mức không phóng khoáng, không có chút nào thấy xa. Nếu muốn cược, vậy liền tán gia bại sản đánh cược đi, bọn hắn tin tưởng, nếu như Thương Huyền Thiên tương lai thật có thể sống qua một kiếp này, loại hồi báo kia, tất nhiên sẽ không để cho đến bọn hắn thất vọng. Thế là, toàn bộ Thương Huyền Thiên sôi trào. Đây là Thương Huyền Thiên trước đó chưa từng có chi hành động vĩ đại, ngắn ngủi không đến một tháng thời gian, vô số người từ Thương Huyền Thiên bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, bọn hắn tiến vào Thương Mang Đại Lục, xuyên qua Đại Chu Vương Triều, cuối cùng đã tới Hắc Uyên chỗ, trùng trùng điệp điệp tựa như triều thánh đồng dạng, hàng trăm triệu tài liệu trân quý, thiên tài địa bảo kia bị cống hiến ra đến, cuối cùng trải qua Chu Nguyên luyện hóa, trực tiếp là dung nhập vào trong tòa cự tháp nguy nga khổng lồ kia. Thế là, tạo hóa tháp một ngày sau một ngày trở nên sáng chói, huyền diệu, tráng quan. Thẳng đến 2 tháng sau, Hắc Uyên, mảnh này đã từng độc chứng tràn ngập hiểm ác đại địa, bây giờ đã là biến thành một phương thánh địa, khắp nơi trên đất kim tuyền, kỳ hoa dị quả tràn ngập sơn lâm, giữa thiên địa tràn ngập thiên địa nguyên khí nồng đậm đến tựa như thuần hậu rượu ngon, chỉ là hút vào một ngụm, cũng làm người ta lung lay sắp đổ, có say rượu cảm giác. Tại Hắc Uyên phía ngoài nhất, có thể thấy được vô số đạo nhân ảnh, bọn hắn ngồi xếp bằng, đen nghịt tràn ngập đến cuối tầm mắt, mà lúc này, ánh mắt của bọn hắn đều là mang theo cùng nhiệt nhìn qua vùng đại địa này chỗ sâu một tòa kình thiên cự tháp kia. Tại ngọn tháp kia chỗ, có một bóng người lẳng lặng ngồi xếp bằng, nó quanh thân không thấy bất luận cái gì nguyên khí ba động, nhưng khi ngươi nhìn lại lúc, lại là cảm giác được một loại khiến người sợ hãi áp bách đập vào mặt. Loại cảm giác này, phản phất là tại độc mặt một phương vô ngần thiên địa, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Bất quá những ánh mắt bắn ra mà đến kia, cũng không có sợ hãi, mà là mang theo nồng đậm kính sợ, xuyên thấu qua tầng mây đỉnh tháp chỗ. Chu Nguyên hai mắt nhắm nghiền kia vào lúc này chậm rãi mở ra, tâm hắn có cảm giác, trên mặt có một vòng nụ cười thản nhiên tràn ngập ra, thời điểm đến, hắn nhẹ giọng tự nói, trải qua trong 2 tháng này Thương Huyền Thiên vô số người liên tục không ngừng chỗ cống hiến tài nguyên, dưới thân tòa này tạo hóa tháp, rốt cục thời gian dần trôi qua viên mãn. Chu Nguyên vươn người đứng dậy, dưới chân tòa này nguy nga tựa như núi cao cự tháp thì là bạo phát ra kim quang óng ánh, mỗi một tầng ngoài tháp đều có kim chung treo lơ lửng, mà lúc này, kim chung vang lên, to rõ thanh âm khuếch tán, đúng là quanh quẩn tại toàn bộ trong Thương Huyền Thiên. Hắc Uyên bên ngoài, vô số đạo ánh mắt nhìn qua một màn này, bọn hắn đồng dạng là minh bạch xảy ra chuyện gì. Thế là sau một khắc, có đinh tai nhức óc giống như tiếng hoan hô vang vọng mà lên. Chu Nguyên Thiên Chủ, tráng ta Thương Huyền, Thiên Chủ uy vũ, chúng ta thề chết cũng đi theo Thiên Chủ. Vô số mặt người bàn kích động, khàn cả giọng, tiếng gầm chấn động đến thiên khung đều đang run rẩy. Bọn hắn minh bạch, đây là Chu Nguyên Thiên Chủ vì Thương Huyền Thiên tương lai tồn vong một đạo hành động vĩ đại. Chu Nguyên đứng ở đỉnh tháp, ánh mắt của hắn nhìn xuống tới, nhìn qua dòng người lan tràn đến cuối tầm mắt kia, sau một khắc, như hồng chung đại lửa giống như thanh âm, vang vọng đất trời. Hôm nay lập tạo hóa tháp ở đây, phàm ta Thương Huyền chi sinh linh, đều có thể đi vào tu hành, nguyện ta Thương Huyền, vĩnh thịnh không suy. Vô số tâm tình người ta khuấy động, cuối cùng đều là đối với Chu Nguyên vị trí, mặt lộ tôn sùng quỳ sát xuống, nguyện ta Thương Huyền, vĩnh thịnh không suy. Chu Nguyên tâm triều cũng là có chút chập trùng, bàn tay hắn nhẹ giơ lên, ầm ầm. Tại trong vô số đạo ánh mắt nóng rực chờ đợi kia, chỉ thấy tòa kia tạo hóa tháp đóng chặt nặng nề cửa đá, vào lúc này chậm rãi mở ra,